Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 403, truyền thừa. Cuối cùng, sau đó thì sao? Không có sau đó, cái kia, núi, bộ lạc tế tự lải nhải cả ngày nửa ngày. Đơn giản chính là vì hấp thu sở dịch tế tự huyết nô truyền thừa mà thôi. Còn hắn sau lưng đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật, nhiều ít chua xót, sở dịch mới lười biết đây. Sở dịch nhiều nhất cũng là muốn nhìn một chút, núi, bộ lạc tế tự lại hấp thu một cái truyền thừa về sau, đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại a. Bất quá chờ, núi, bộ lạc tế tự hoàn mỹ hấp thu sở dịch tế tự huyết nô truyền thừa về sau, thực thì liền sở dịch đều nhất định muốn thừa nhận, núi, bộ lạc tế tự thật là biến đến rất mạnh. Nguyên bản, núi, bộ lạc tế tự thì không thua kém một chút nào trong vùng biển đứng đầu cường giả. Dù sao, húi, bộ lạc tế tự trước đó chính là nắm giữ lấy ba loại quy tắc. Hiện nay, núi, bộ lạc tế tự hấp thu sở dịch tế tự huyết nô truyền thừa, giống như là để tự thân thần lực, cũng chính là cấm kỵ ảo diệu tăng cường, đồng thời lại đạt được sở dịch tế tự huyết nô nắm giữ quy tắc. Nắm giữ lấy chỉnh một chút bốn loại quy tắc, mà lại nắm giữ cấm kỵ ảo diệu vẫn là tương đối cường hãn loại kia. Đã hoàn thành truyền thừa hấp thu, núi, bộ lạc tế tự rõ ràng là có thể uy hiếp được sở dịch tồn tại. Chỉ là, núi, bộ lạc tế tự biến đến càng mạnh, sở dịch thì càng có hào hứng muốn cùng, núi, bộ lạc tế tự nhất chiến. Bởi vì cái kia, núi, bộ lạc tế tự vô luận biến đến mạnh cỡ nào, hắn cuối cùng đều là cho người khác làm áo cưới a. Giờ này khắc này, sở dịch đã là giải hoang đảo, phía trên truyền thừa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên sở dịch tự nhiên là giải hoang đảo, phía trên truyền thừa đến cùng cái kia như thế nào tiến hành hấp thu. Lúc trước sở dịch giết chết hoang đảo, phía trên lúc tế tự đợi, cũng là bởi vì không hiểu bọn họ truyền thừa cái kia như thế nào hấp thu, dẫn đến sở dịch lãng phí hoang đảo, phía trên rất nhiều quy tắc. Càng là lãng phí hết cấm kỵ ảo diệu tăng lên cơ hội. Lúc này, hiểu được hoang đảo, phía trên truyền thừa đến cùng cái kia như thế nào hấp thu. Sở dịch giết chết, núi, bộ lạc tế tự về sau, hiển nhiên là có thể hấp thu rơi, núi, bộ lạc tế tự truyền thừa. Đến thời điểm cái kia, núi, bộ lạc tế tự nắm giữ tất cả quy tắc, liền đều là sở dịch nắm giữ quy tắc. Cái kia, núi, bộ lạc tế tự mạnh bao nhiêu cấm kỵ ảo diệu, sở dịch liền có thể tải nguyên lai trên cơ sở mặt lại nắm giữ mạnh cỡ nào cấm kỵ ảo diệu. Ngay sau đó, oanh, khí thế bạo phát, làm sở dịch khát vọng hấp thu, núi, bộ lạc tế tự được đến hết thảy thời điểm. Núi, bộ lạc tế tự ầm vang bước chân, hướng về phía sở dịch phương hướng chính là từng bước một đi tới. Mà khi, núi, bộ lạc tế tự hướng về phía sở dịch đi tới thời điểm, sở dịch chỉ cảm thấy, núi, bộ lạc tế tự khí thế càng ngày càng mạnh. Cái này cho sở dịch một loại ảo giác. Cái kia chính là theo, núi, bộ lạc tế tự cước bộ mở ra, liền mang theo, núi, bộ lạc tế tự bóng người đều là đang không ngừng phóng đại. Vừa mới bắt đầu đi tới thời điểm, núi, bộ lạc tế tự tại sở dịch nhìn tới vẫn là người bình thường thân cao. Thế nhưng là theo, núi, bộ lạc tế tự đi đến sở dịch trước mặt, sở dịch cảm thấy, núi, bộ lạc tế tự bóng người già thiên tế nhật, phảng phất chân đạp khắp nơi, hai tay có thể chống đỡ khai thiên địa như người khổng lồ. Nói cách khác, làm, núi, bộ lạc tế tự đi đến sở dịch mặt trước thời điểm, núi, bộ lạc tế tự khí thế đã không cách nào ngăn cản. Sau đó, đi đến sở dịch trước mặt, núi, bộ lạc tế tự chính là chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Nắm tay trong nháy mắt, Sở Dịch Tế tự huyết nô, chấn động quy tắc, hiển hiện mà ra. Chợt, núi, Bộ Lạc Tế tự nhất quyền đánh phía Sở Dịch thời điểm. Sở Dịch chính là nghe thấy, răng rắc, thanh âm. Cái kia đương nhiên đó là không gian vỡ nát sinh ra thanh âm. Một quyền này uy lực không gì sánh được dọa người. Nhìn lấy, núi, Bộ Lạc Tế tự xuất quyền thời điểm. Sở Dịch tại, núi, Bộ Lạc Tế tự trên thân. Phảng phất là trông thấy, dâu trắng, cái bóng. Có ý tứ a, muốn nói ta tại hải tặc thế giới bên trong tiếc nuối một trong. Thực cũng là không có thể cùng, dâu trắng, phân ra một cái thắng bại. Vừa mới ra biển không bao lâu thời điểm, ta ngược lại là cùng, dâu trắng, từng có một lần giao thủ. Đáng tiếc cái kia thời điểm ta vô cùng non nớt, có thể cùng, dâu trắng, liều một cái ngang tay thì rất không tệ. Mà lại lần kia cùng, dâu trắng, thời điểm giao thủ, còn có Zephyr cái kia ra hỏa trước tới quấy rối, dẫn đến ta sau cùng không chỉ có không có có thể thắng được, dâu trắng. Cái kia ra hỏa. Ngược lại là bị dâu trắng cấp cứu một lần. Thiếu hắn có chút ít ân tình. Tại cái kia về sau, ta khẳng định là không có cùng dâu trắng giao thủ cơ hội. Dù sao không có người nguyện ý cùng chính mình ân nhân giao thủ. Về sau ân oán thanh toán xong, thời điểm dâu trắng thì không phải trước kia dâu trắng già nua, dâu trắng căn bản cũng không có khiến người ta xuất thủ ý tứ. Cho nên bây giờ có thể cùng ngươi cái này nắm giữ, chấn động quy tắc, tế tự giao thủ. Ngược lại để ta ít một chút tiếc nuối. Bởi vì ngươi cái này nắm giữ, chấn động quy tắc, tế tự. Theo một số phương diện tới nói muốn so, dâu trắng, mạnh hơn a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch vô cùng chậm chạp duỗi ra bản thân ngón tay. Bỗng nhiên liền để cho, núi, Bộ Lạc Tế tự. Song đồng hung hăng thu co rúm người lại. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch tại duỗi ra ngón tay thời điểm. Rõ ràng là thời gian sử dụng ảo diệu. Mà lại, lúc này chính là bởi vì Sở Dịch duỗi ra ngón tay thời điểm. Chính là thời gian sử dụng ảo diệu duyên cớ. Cho nên làm Sở Dịch nhìn như chậm chạp duỗi ra ngón tay thời điểm. Núi. Bộ Lạc Tế tự rơi xuống quyền đầu động tác. Rõ ràng là biến đến càng thêm chậm chạp. Nhưng, núi, Bộ Lạc Tế tự đồng dạng nắm giữ lấy thời gian ảo diệu. Đó là tại hoang đảo, phía trên bị quy tắc, áp chế lĩnh ngộ thời gian ảo diệu. Tự nhiên là phi thường cường thế thời gian ảo diệu. Thế mà, vốn là nghĩ đến dùng chính mình thời gian ảo diệu. Triệt tiêu Sở Dịch phóng ra mà ra thời gian ảo diệu, núi, Bộ Lạc Tế tự lại là không nghĩ tới. Hắn thời gian ảo diệu hoàn toàn không cách nào cùng Sở Dịch thời gian ảo diệu sánh ngang. Cho nên, núi, Bộ Lạc Tế tự thời gian sử dụng ảo diệu. Tại Sở Dịch trước mặt quả thực cũng là cùng không dùng một cái hiệu quả. Mà chậm rãi duỗi ra ngón tay Sở Dịch đâu. Nương tựa theo thời gian ảo diệu huyền ảo. Sở Dịch nhìn như chậm chạp duỗi ra ngón tay, chợt hắn ngón tay chính là điểm tại núi, Bộ Lạc Tế tự quanh đến trên nắm tay. Một giây sau, ông tinh diệu phương thức mượn lực, làm Sở Dịch ngón tay nhìn như chậm chạp rơi vào núi, Bộ Lạc Tế tự trên nắm tay lúc. Sở Dịch dưới chân đất đai tựa như là bị một loại nào đó trọng kích đồng dạng. Trong nháy mắt chính là sinh ra khủng bố đất rụt. Ngược lại là Sở Dịch bản thân. Hắn ngón tay rơi vào núi, Bộ Lạc Tế tự trên nắm tay. Không có chút nào thụ đến bất kỳ tập kích ý tứ. Bởi vì Sở Dịch ngón tay rơi vào núi, Bộ Lạc Tế tự trên nắm tay trong nháy mắt. Gạp dậy bảo Sở Dịch tinh diệu thể kỹ sinh ra hiệu quả. Trong nháy mắt đó, Sở Dịch chính là sử dụng tinh diệu giảm bớt lực kỹ xảo. Đem, núi, Bộ Lạc Tế tự sử dụng, chấn động quy tắc, lực lượng. Toàn bộ đều gỡ tới trên mặt đất mặt. Mắt thấy Sở Dịch giảm bớt lực kỹ xảo khủng bố như thế. Núi, Bộ Lạc Tế tự nhiên là kinh ngạc không thôi. thế mà đề, núi, bộ lạc tế tự càng thêm rung động. Hiển nhiên nên Sở Dịch phương thức phản kích, bởi vì đứng đắn, núi, bộ lạc tế tự kinh hãi, Sở Dịch giảm bớt lực kỹ xảo lúc. Sở Dịch nguyên bản duỗi ra ngón tay bàn tay trực tiếp nắm chặt thành quyền. Ngược lại chính là một cái nội bạo quyền đánh vào núi, bộ lạc tế tự trên thân thể. Ầm ầm, nội bạo quyền, không sai, Sở Dịch phản kích đồng dạng là quyền đầu, mà lại đồng dạng là ẩn chứa quy tắc nội bạo quyền. Cái này nội bạo quyền rơi vào núi, bộ lạc tế tự trên thân, kết quả mà thực Sở Dịch đã sớm đoán được, khẳng định là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dù sao, núi, bộ lạc tế tự đồng dạng nắm giữ lấy quy tắc. Mà lại hắn nói ít lấy có hai loại phương pháp, có thể triệt tiêu Sở Dịch cái này, nội bảo quyền, uy lực. Loại phương pháp thứ nhất, chính là, núi, bộ lạc tế tự sử dụng một loại khác, quy tắc. Đó chính là hắn nắm giữ, cuồng phong quy tắc. Đơn giản tới nói, loại này, quy tắc. Quả thực tựa như là một khỏa tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực. Có thể làm cho núi, bộ lạc tế tự tùy ý khống chế cuồng phong triển khai thế công. Hoặc là nói khô giòn là tự thân, nguyên tố hóa. Đem tự thân mỗi một tế bào đều giấu ở trong gió. Tránh thoát Sở Dịch, nội bảo quyền, uy năng. Loại phương pháp thứ hai càng thêm đơn giản. Đương nhiên đó là núi. Bộ lạc tế tự, hoặc là nói là hoang đảo, phía trên mỗi cái tế tự đều nắm giữ quy tắc. Cái kia chính là chuyển di quy tắc, núi, bộ lạc tế tự tộc nhân có rất nhiều. Tại sử dụng chuyển di quy tắc tình huống dưới, Sở Dịch mỗi lần chí mạng thương hại đều có thể bị núi, bộ lạc tế tự chuyển di, chuyển rời đến hắn mỗi một cái tộc nhân trên thân, mà núi trong bộ lạc có ngàn vạn cái tộc nhân. Nói đúng là Sở Dịch muốn giết chết núi, bộ lạc tế tự. Nói ít muốn khởi xướng mấy ngàn lần có thể chí mạng công kích, mới có thể thuận lợi đem núi, bộ lạc tế tự giết chết. Cũng là bởi vì như thế, núi, bộ lạc tế tự tại Sở Dịch trước mặt lộ ra không có sợ hãi. Miễn cưỡng ăn Sở Dịch một cái nội bảo quyền về sau, núi, bộ lạc tế tự biết hắn đơn giản là chết một cái tộc nhân mà thôi. Hoàn toàn không có đem Sở Dịch đến tiếp sau thế công để vào mắt. Thậm chí, cứng rắn ăn Sở Dịch một cái, nội bảo quyền, về sau. Núi, bộ lạc tế tự còn dùng cuồng phong quy tắc, năng lực triển khai thế công. Trong nháy mắt, cuồng phong quấn quanh ở núi, bộ lạc tế tự sau lưng. Ngưng tụ thành vô số ẩn chứa, chấn động, quy tắc, cuồng phong chi quyền. Chờ những thứ này cuồng phong chi quyền rơi vào Sở Dịch trên thân thời điểm, cái kia tất nhiên cũng là cuồng phong mưa rào đồng dạng đáng sợ thế công. Nhưng ngươi, núi, bộ lạc tế tự nắm giữ lấy còn lại, quy tắc. Chẳng lẽ ta, Tu La, liền không có nắm giữ còn lại, quy tắc, sao? Cho nên, mắt thấy núi, bộ lạc tế tự ngưng kết cuồng phong chi quyền thời điểm, Sở Dịch sau lưng rõ ràng là ngưng tụ ra vô số lạnh băng chi quyền đến. Cái kia, núi, bộ lạc tế tự cuồng phong chi quyền bên trong ẩn chứa chính là chấn động quy tắc, mà Sở Dịch lạnh băng chi quyền chuẩn bị muốn oanh ra ngoài thời điểm, bên trong ẩn chứa thì là nội bạo quyền, uy năng. Mà lại muốn so tốc độ tình huống dưới, khẳng định là Sở Dịch ngưng kết lạnh băng chi quyền càng nhanh hơn. Dù sao Sở Dịch thời gian ảo diệu chính là có thể nghiền ép núi, bộ lạc lúc tế tự ở giữa ảo diệu. Cũng là bởi vì như thế, làm núi, bộ lạc tế tự hướng về phía Sở Dịch đánh ra một cái cuồng phong chi quyền thời điểm, Sở Dịch liền có thể trả lại núi, bộ lạc tế tự nói ít hơn trăm đòn lạnh băng chi quyền. Này lên kia xuống, Sở Dịch chảy quyền cùng quyền trong đụng chạm, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Chỉ là, đợi đến Sở Dịch cùng núi, bộ lạc tế tự tiêu hao đều phi thường lớn, sau đó, núi, Bộ Lạc Tế tự chủ động lùi lại một bước. Cùng Sở Dịch kéo dài khoảng cách thời điểm, nhìn lấy hơi hơi thở hổn hển Sở Dịch, núi, Bộ Lạc Tế tự khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, tiêu hao rất lớn a. Chẳng lẽ người tiêu hao liền không lớn sao? Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, hỏi ngược lại, ta tiêu hao, tự nhiên là không lớn. Nói xong câu đó, núi, Bộ Lạc Tế tự tại Sở Dịch hơi hơi nheo lại song đồng dưới. Trong nháy mắt, chính là khôi phục trước đó tiêu hao. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì, chuyển di quy tắc, năng lực. Nguyên lai, núi, Bộ Lạc Tế tự, chuyển di quy tắc, tu luyện phi thường tốt. Sao muốn so Sở Dịch tế tự huyết nô tu luyện tốt nhiều. Cho nên, núi, Bộ Lạc Tế tự không chỉ là có thể đem chí mạng thương hại chuyển rời đến tộc nhân trên thân. Núi, Bộ Lạc Tế tự nhưng phàm là có cái gì tiêu hao, đều có thể chuyển rời đến tộc nhân mình trên thân. Như thế, núi, Bộ Lạc Tế tự tại trong giao chiến, coi là thật cũng là vô địch một dạng tồn tại. Vô luận là như thế nào tiêu hao, núi, Bộ Lạc Tế tự, hắn đều có thể tại trong nháy mắt khôi phục lại. Ngược lại là Sở Dịch, hắn tại cùng, núi, Bộ Lạc Tế tự trong giao chiến sinh ra tiêu hao, cũng là thật bị tiêu hao hết. Đợi đến Sở Dịch chậm rãi bị tiêu hao đến không cách nào lúc tác chiến đợi. Dù là Sở Dịch thực lực thật so, núi, Bộ Lạc Tế tự mạnh hơn, đến thời điểm Sở Dịch đều là muốn bại vào núi, Bộ Lạc Tế tự chi thủ. Thế mà, nhìn lấy, núi, Bộ Lạc Tế tự trong nháy mắt khôi phục trước đó tiêu hao, Sở Dịch vẻn vẹn hơi hơi nheo cặp mắt lại mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng ý tứ, mà Sở Dịch dạng này biểu lộ hiển nhiên là để, núi, Bộ Lạc Tế tự rất không hài lòng. Dù sao lúc này chiếm cứ ưu thế người, thế nhưng là hắn, núi, Bộ Lạc Tế tự a. Khả năng thì là muốn cho thấy chính mình ưu thế a. Núi, Bộ Lạc Tế tự lại cười lạnh một tiếng, chợt liền chuẩn bị chào phúng Sở Dịch vài câu. Ai muốn ngay tại, núi, Bộ Lạc Tế tự hé miệng, đang chuẩn bị chào phúng Sở Dịch thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang. Núi, Bộ Lạc Tế tự trước mắt thế giới lại giống như là pha lê một dạng, sinh ra một đạo lại một đạo vết rách. Ngay sau đó, oanh, làm giống như là pha lê một dạng sinh ra vết rách thế giới, hoàn toàn sụp đổ tại, núi, Bộ Lạc Tế tự mặt trước thời điểm. Núi, Bộ Lạc Tế tự chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đều giống như bị rút sạch đồng dạng, lại không cách nào bảo trì đứng thẳng tư thế tại Sở Dịch trước mặt. Ngược lại là Sở Dịch, nhìn lấy, núi, Bộ Lạc Tế tự vô cùng mỏi mệt ngược lại ở trước mặt mình, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sau đó, chờ Sở Dịch chậm rãi đi đến, núi, Bộ Lạc Tế tự trước mặt, dùng bàn tay đập vào, núi, Bộ Lạc Tế tự trên đầu thời điểm, khoảng cách tử vong còn sót lại vài giây đồng hồ, núi, Bộ Lạc Tế tự liền nghe Sở Dịch từ tốn nói, đáng tiếc, ngươi không thể nắm giữ linh hồn ảo diệu, không phải vậy sớm tại ngươi cùng ta thời điểm giao thủ, ngươi thực liền biết, tại ngươi xuất thủ trong nháy mắt, ngươi đã thua. Nguyên cớ sau đâu, là thật không có sau đó, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.